Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, Hỏa Kỳ Lân. Tà chân lệch ra không sợ cái bóng chính. Tự bạo, điên rồi bình thường. Cái này đến cái khác thần tộc. Ma tộc tu sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường phóng tới ma chủ. Mà những người này duy nhất lựa chọn liền là tự bạo. Đứng trước tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều biết. Hôm nay bọn hắn cùng ma chủ ở giữa. Nhất định có nhất phương cần muốn diệt vong. Đã là không chết không thôi cục diện. Chỉ có nhất phương triệt để chết hết. Mới có thể lắng lại. Mà bọn hắn cái này chút thực lực thấp. Ma chủ đều không cần xuất thủ. Chỉ là cái kia đoạt mệnh hắc vụ. Liền có thể đem hắn nhóm diệt một sạch sẽ. Cho nên, khi không ngừng có người tử vong. Khi nhìn bên cạnh cái này đến cái khác đồng môn. Đồng đạo, nhận biết. Không biết người ngã xuống về sau. Cái này chút tầng dưới chót tu sĩ trong lòng căng cứng dây cung. Rốt cục gãy mất. Đã ngươi không cho ta sống. Ta vậy không để ngươi dễ chịu. Cho dù chết, cũng muốn tại trước khi chết kéo xuống ngươi một miếng thịt tới. Liền là ôm dạng này cách nghĩ. Cái này đến cái khác tu sĩ kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên lựa chọn phóng tới ma chủ. Lựa chọn tự bạo. Ngay từ đầu, ma chủ còn không có đem những này sâu kiến hành vi coi ra gì. Dù sao, cho dù là 10 người, 100 người cùng một chỗ tự bạo, sinh ra uy lực, cũng không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thậm chí, ngay cả một điểm khó khăn đều không thể cho hắn tạo thành. Nhưng mà ở đây tu sĩ cũng không chỉ 10 người, 100 người, mà là mấy trăm ngàn người. Nhưng 100 người tự bạo uy lực không đủ để uy hiếp được ma chủ thời điểm. Như vậy ngàn người đâu? Đáng chết, lại một lần nữa tiếp nhận mấy ngàn người tự sát thức tập kích. Cho dù là ma chủ, cũng không có loại kia bình tĩnh cùng thong dong. Có câu nói gọi kiến nhiều cắn chết voi. Lúc khởi đầu đợi hắn là không tin. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ tin. Sắc mặt âm trầm nhìn xem tham dự mấy chục ngàn tu sĩ. Còn lại, đều là thực lực tương đối mạnh. Ở đây mấy chục ngàn. Thấp nhất đều là tu sĩ kim đan. Đại bộ phận điểm đều là nguyên anh. Hóa thần. Thậm chí hợp đạo cảnh người tu luyện. Vừa mới hơn 3.000 người một lần tự bạo. Đã kém chút phá ma chủ hộ thể chân nguyên. Bởi vậy, nhìn xem còn lại những người này. Hắn cũng không còn cách nào duy trì trước lúc trước cái loại này thong dong. Hắn quyết định chủ động xuất kích. Tại bị động như vậy tiếp nhận những tên điên này tự sát thức tập kích. Cho dù cuối cùng có thể đem những này người đều diệt đi. Nhưng hắn tự thân tiêu hao vậy hội tương đương to lớn. Thậm chí nhưng có thể vì thế bị thương. Bản thể hắn thiên đế còn tại luyện hóa thế giới bản nguyên. Hắn chỉ là lâm thời phân ra đạo thân. Dùng đến giải quyết cái này chút sâu kiến. Thuận liền hoàn thành một lần hiến tế. Nhưng mà, nếu như hắn ở chỗ này thụ trọng thương lời nói, coi như có thể trở về, vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thể thực lực. Bản thể trạng thái không cách nào duy trì toàn thịnh. Ở sau đó thôn phệ thế giới bản nguyên thời khắc mấu chốt nhất. Rất có thể hội xuất hiện một ít nhiễu loạn. Chết đi. Quyết định không lưu tay nữa mà chủ như là thuấn di bình thường xuất hiện tại một đám kim đan. Nguyên anh tu sĩ tụ tập tương đối nhiều địa phương. Một trường vỗ dưới, kéo theo lấy kinh khủng năng lượng hội tụ, linh áp tăng cường, một kích phía dưới mấy ngàn tu sĩ hóa thành huyết vũ, bị ma chủ sinh sinh ma diệt, một kích diệt sát mấy ngàn người, ma chủ không có chút nào dừng lại, liên tiếp mấy lần xuất thủ, kim đan, nguyên anh tu sĩ phạm vi lớn vẫn lạc, liên thủ, lưu lại 6 tên độ kiếp kỳ cường giả liếc nhau. Nhìn xem ma chủ dạng này điên cuồng sát lục, bọn hắn tự biết tiếp tục như vậy nữa, chỉ sẽ bị ma chủ từng cái đánh tan. Đến lúc đó cho dù bọn hắn còn muốn liên thủ, cũng không có lật bàn cơ hội. Bởi vậy, 6 người như là đã đạt thành chung nhận thức, hợp lý chống cự ma chủ đối tầng dưới chót tu sĩ đổ sát. Mà có người kiềm chế ma chủ, còn sót lại các tu sĩ vậy bắt đầu có tổ chức tạo thành hợp kích trận pháp. Để đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, khi từng tòa có mấy ngàn, mấy vạn người tạo thành đại trận một vòng bộ một vòng đem ma chủ vây khốn về sau. Cho dù lấy ma chủ lực lượng, y nguyên cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Giết! Liệt Sơn thị tộc trường Tô Liệt một tiếng hô hoa. Mấy cái độ kiếp kỳ cường giả nhao nhao thi triển mình sát chiêu mạnh nhất vây giết ma chủ. Cùng một thời gian, một tòa lại một tòa đại trận, đem tham dự mấy chục ngàn tu sĩ linh lực hội tụ. Truyền lại cho 6 vị độ kiếp cường giả, lấy cam đoan bọn hắn lực lượng có thể liên tục không ngừng. Oanh, kinh thiên nổ lớn vang lên, thánh ma cung sơn môn trực tiếp bị dẹp yên, nguyên bản cao vạn trượng dãy núi bị san bằng. Càng là tại nguyên bản dãy núi vị trí xuất hiện một tòa phạm vi ngàn dặm hố sâu. Một kích này dư ba, trực tiếp đem đại bộ phận điểm hóa thần phía dưới tu sĩ mẫn diệt. Mà liên quân lưu lại, vậy chỉ còn lại có hơn ngàn hóa thần, hợp đạo cùng 6 vị độ kiếp cường giả. Chỉ là dưới một kích này, ma chủ cũng không dễ chịu. Khụ khụ, ở vào trung tâm vụ nổ, ma chủ sức chịu đựng xa so với những người khác mạnh quá nhiều. Từ trong hố sâu bay ra, ma chủ khóe miệng chảy máu, lộ ra nhưng đã là dưới một kích này bị thương không nhẹ. Đương nhiên, hắn trọng thương, những người khác trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. 6 vị độ kiếp thần thái uể oải, hợp đạo cường giả vậy thương hơn phân nửa. Hóa thần kỳ tiếp nhận dư ba, còn có sức tái chiến cũng không đủ 6 thành. Tốt, rất tốt, một bầy kiến hôi, cũng dám thương bản tôn. Hôm nay, lau đi khóe miệng vết máu. Ma chủ trong mắt hận ý đủ để đốt cạn sông khô biển. Nhưng mà không chờ hắn một câu nói xong, thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi. Phốc, bỗng nhiên, như là bị thương nặng, ma chủ hung ác phun ra một ngụm máu đen. Cả cá nhân trên người khí thế trong nháy mắt ngã xuống. Bành, bản năng bình thường, tại thổ huyết đồng thời ma chủ một trường hướng về sau vỗ tới. Một trường này không có đập vào trống đi, mà là thật đập vào Chu Nhất Tiên trên thân. Sâu kiến, lại dám đánh lén bản tôn. Nhìn xem bị một trường vỗ lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi Chu Nhất Tiên. Ma chủ trong mắt hận ý, so với lúc trước đối cái kia mấy trăm ngàn tu sĩ hận ý càng đậm. Dưới sự khinh thường, lại bị con kiến cỏ này đánh lén, bị thương nặng, lần này thế tất sẽ ảnh hưởng đến bản tôn thôn phệ thế giới bản nguyên tiến độ. Chỉ là ma chủ cũng không quản được nhiều như vậy. Giờ này khắc này, hắn ý nghĩ duy nhất liền là thanh trước mắt cái này dám đánh lén hắn hỗn đản rút gân lột ra. Hồn phách ném vào u minh chi hỏa bên trong đốt cháy một vạn năm. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ám sát không kích thích. Nhìn xem ma chủ trong mắt hận ý, Chu Nhất Tiên nhếch miệng một cười. Trong hàm răng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chết đi cho ta. Bị Chu Nhất Tiên tiện dạng khí lần nữa phun ra một ngụm máu. Ma chủ vận khởi lực lượng toàn thân, một trường hung hăng hướng về Chu Nhất Tiên vỗ tới. Mắt thấy một trường kia cách mình càng ngày càng gần, mắt thấy ma chủ bàn tay tại trong tay mình không ngừng phóng đại. Chu Nhất Tiên không có chút nào đối mặt tử vong vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Không tốt, ma chủ cảm thấy có cảm xúc liền muốn thu tay lại triệt thoái phía sau. Chỉ là bành, kịch liệt va chạm cảm giác đánh tới, ma chủ lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài. Ngay trước mặt ta đánh ta người. Ngươi chẳng lẽ coi ta không tồn tại à? Phốc, ma chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay chống địa muốn đứng dậy. Lại lần nữa trùng điệp quẳng xuống đất. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại Chu Nhất Tiên trước mặt. Không chỉ có ngăn lại mình toàn lực một trường, lưu lại lực lượng càng là dễ như trở bàn tay. Đem mình tiên thể đánh thủng trăm ngàn lỗ người mặc kim long phục thanh niên. Ma chủ trong miệng nhịn không được nam ni, một bộ không thể tin bộ dáng. Thật bất ngờ, phiên bản bỏ túi tiểu kỳ lân chân đạp tường vân hạ xuống. Đứng tại ma chủ trước mặt phệ hồn đoạt mệnh châm. Thế nhưng là bản thần thú lợi dụng quyền hạn chất lọc thế gian độc nhất vật chất tinh luyện mà. Thành, đừng nói là địa tiên, liền xem như thiên tiên. Chúng châm này không có giải ra độc tố tình huống dưới, thực lực cũng sẽ bị không ngừng suy yếu. Huống chi như ngươi loại này có thể bị một đám phàm nhân trọng thương phế vật. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống mình Hỏa Kỳ Lân bọn người. Ma chủ há to miệng, còn muốn nói cái gì? Chỉ là phốc, một đoàn máu tê bắn tung tóe. Ma chủ con mắt trừng to lớn, một cái đầu đã cùng cổ thoát ly. Đối với tiên nhân đến nói, chém đầu tự nhiên không có khả năng muốn đối phương mệnh. Nhưng tiểu hoàng đế lần này là trực tiếp phá hủy ma chủ thần hồn. Về phần chém đứt đầu lâu, chỉ là vì thị giác bên trên để đám người minh bạch. Ma chủ đã bị giết sự thật ấy. Lấy ma chủ tính mệnh, nhìn xem ma chủ chết không nhắm mắt bộ dáng. Thậm chí trước khi chết trong mắt đều mang nồng đậm nghi hoặc. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Lửa nhỏ nha. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Câu nói này nhà ngươi hệ thống ba ba không dạy qua ngươi sao? Hỏa Kỳ Lân. Thần mẹ nó nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ai nhân vật phản diện? Vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân. Từ đầu đến cuối một mực đóng vai lấy chính phái nhân vật. Ân. Quá chính đặc biệt chính. Mặc dù hắn ăn cướp, trói khung, còn làm qua bọn buôn người. Mặc dù hắn giết người, phóng hỏa, không có người toàn môn. Nhưng hắn biết, từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái thiện lương Kỳ Lân bảo bảo. Húc ca chúng ta cái này nên tính là chính phái A. Thay trời hành đạo A. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói. Vô luận là đồng bọn vẫn là may mắn lưu tính mệnh thần ma lưỡng giới người tu luyện. Cũng nhịn không được bĩu môi. Thần mẹ nó thay trời hành đạo. Cho tới bây giờ vẫn không rõ nhóm người mình bị Hỏa Kỳ Lân cùng Chu Nhất Tiên tính toán làm pháo hôi. Bọn hắn liền thật là một đám heo. Mà liền loại này mặt dày tâm đen Kỳ Lân. Có ý tốt nói mình là chính phái. Tiểu hoàng đế. Lửa nhỏ nha. Có phải hay không nhân vật phản diện. Người trong lòng mình không có điểm bức số sao. Lần thứ nhất. Rất có tu dưỡng tiểu hoàng đế nói thô tục. Hỏa Kỳ Lân, tiểu hoàng đế, người ăn cướp qua không? Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Tiểu hoàng đế, người trói khung qua không? Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Người chép qua nhà không? Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Tiểu hoàng đế, người cảm thấy ngươi là nhân vật phản diện không? Hỏa Kỳ Lân, húc ca, ta chân lệch ra không sợ cái bóng chính. Trả lời một câu. Hỏa Kỳ Lân quay đầu liếc nhìn một đám ánh mắt phiêu giật nhìn xem mình thần ma lưỡng giới may mắn. Còn sống sót người tu luyện. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua như thế chính trực thần thú a. Đám người, không biết xấu hổ như vậy thần thú. Còn thật là lần đầu nhìn thấy. Đối với đám người oán thầm, Hỏa Kỳ Lân không thèm để ý chút nào. Chớ cùng ta cái này rồi cái nào a? Đều cho bản đại gia đứng ngay ngắn. Hiện tại bắt đầu là ăn cướp thời gian. Lần này ăn cướp tất cả thu hoạch. Đều đem dùng cho sự nghiệp từ thiện. Tiếp tế đến từ nghèo khó thế giới không kịp ăn dưa hấu vị kem ly Hỏa Kỳ Lân đại gia. Tất cả, mời mọi người tích cực phối hợp. Thanh trên thân đáng tiền đồ vật đều giao ra. Đám người, thần mẹ nó dùng cho sự nghiệp từ thiện. Tiếp tế liền là chính ngươi thôi. Chỉ là, có lúc trước diệt đi ma chủ dư uy. Tại không có nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống dưới, những người này mặc dù trong lòng đối Hỏa Kỳ Lân hận đến nghiến răng, vẫn còn thật không dám liều mạng phản kháng. Tại Hỏa Kỳ Lân yêu cầu dưới, một đám người thật cứ như vậy ngoan ngoãn đập trở thành đội. Nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu ở giữa phối hợp với Hỏa Kỳ Lân bắt đầu chơi ăn cướp trò chơi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.